Đêm buông thật êm, lòng tôi cô quạnh, ôm môi sầu vương, nào ai có hay. Nghe hơi thở tôi hình như có em, bên em mộng mơ chợt hòa vỡ tan. Mưa rơi thật lâu, trời mây đen cuồng, em đi nơi đâu anh cứ mãi tìm. Lòng cứ định thôi mà sao vẫn em, lao sao trong tôi rồi bời lãng quên. Hạt sương rơi từng đêm lung lay cánh hoa, rụng rơi xanh nụ hoa trong tình tôi. Buồn chơi vơi từng đêm ngồi bên ô cửa mà mong tình em rơi vào tim tôi. Đêm buông thật êm, lòng tôi cô quạnh, ôm môi sầu hương, nào ai có hay. Nghe hơi thở tôi hình như có em, bên em mộng mơ chợt hòa vỡ tan. Mưa rơi thật lâu, trời mây đen cuồng, em đi nơi đâu anh cứ mãi tìm. Lòng cứ định thôi mà sao vẫn em, lao sao trong tôi rồi bời lãng quên. Hạt sương rơi từng đêm lung lay xanh nụ hoa trong tình tôi. Buồn chơi vơi từng